bị nhốt vong quốc công chúa, chương 357, xuất giá tổng phu năng. Góc truyện audio.com, Trúc Diệp Đồng đứng lên, Tuyệt Tử Hoàn cùng Nhạn Đãng Xa, đều trên người nàng phải đi cứu Vivia, miễn cho Vivi thực sự bị cuồng nộ của Nhan Hi bóp chết. Nhan Dung ôm nàng lại, cười hề hề nói, Tiểu Đồng, nơi nào có gió bão, thì đừng nên qua thất đệ ta nổi giận lên không có mắt đâu, đụng đến cái nào phá hủy cái đó, đừng tưởng hắn sẽ thấy nàng là tẩu tử mà thủ hạ lưu tình. Tướng công, không phải như thế. Bất đắc dĩ nhìn Nhan Dung đang gắt gao túm lấy tay nàng, còn có ánh mắt hưng phấn như phát quang, Trúc Diệp Đồng 1000 lần ai thán, thật là nam nhân này, không có biện pháp với hắn mà từ trong áo nàng lấy ra hai bình sứ nhỏ một xanh một đỏ đưa tới trước mặt Nhan Dung, đây là Nhạn Đãng Xa cùng Tuyệt Tử Hoàn, ta đã sớm lấy nó đi. Từ trong tay Vivi thất đệ mà còn bức nàng nữa, Vivi sẽ không được nha. Nhan Hi căn bản là không cho Đào Tiểu Vi có cơ hội giải thích, Trúc Diệp Đồng nhìn mà sốt ruột, bên này còn bị Nhan Dung không phân tốt xấu lôi kéo, nàng rất sợ và cũng không dám nghĩ qua, Nhan Hi có thể sẽ làm ngộ thương Đào Tiểu Vi trong cơn thịnh nộ. Tiểu Đồng, nàng làm thật tốt, thật không hổ là thê tử của ta, cho dù chấm CAO to thông minh thì thế nào, đến lúc mấu chốt cũng không phải dùng, được ha ha, lần này cuối cùng thất đệ cũng nợ chúng ta một lần. Hắn, lấy đi Tuyệt Tử Hoàn, ba chữ này cũng làm Nhan Dung thập phần khó chịu trong lòng mắng, là tên chết tiệt nào phát minh ra loại thuốc nham hiểm, như thế thật phải kéo ra ngoài dùng thiên đao vạn quả mới có thể hả, giận Nhan Dung dùng ngữ điệu lành lạnh nói, thất đệ, ngươi muốn tìm cái gì đó nó đang trên người ta. Nhanh lên một chút buông ra đệ muội a, ngươi mà nghiêm hình tra tấn như vậy, hay dùng đại chiêu hầu hạ cũng, không có đâu. Nhan Hi quả nhiên tạm thời dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy trong tay, Nhan Dung quả nhiên nắm hai bình sứ xanh và đỏ, hắn lạnh lùng nói, bên trong có cái gì sao? Đưa lên ngang tai lắc lư vài cái, Nhan Dung dáng tươi cười thật to gật đầu, còn đầy, đệ muội không có ăn vụng. Lời ấy làm Đào Tiểu Vi cùng Trúc Diệp Đồng cùng nhau chố mắt nhìn, nói, gì vậy cũng không phải vịt nướng hay mứt quả ghim thành sâu, ai muốn ăn vụng Nhạn Đãng Xa để gặp tử thần cùng Tiệt Tử Hoàn thứ sẽ làm tổn, hại tám đời tổ tông của hắn a, cách chương.